Tu La Vũ Thần, chương 1002, ai cấp ngươi lá gan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Viên, nhớ ngày đó ngươi là bực nào uy phong, rõ ràng chỉ là một ngoại tộc yêu thú, nhưng ở ta Sở gia địa vị, thì vẫn còn cần tại phía xa bọn ta tộc nhân phía trên. Năm đó, chỉ vì đại ca của ta một câu bất kính chi ngữ, ngươi đơn giản lên tộc của ta mọi người trước mặt, trưởng đại ca của ta ước chừng 3.000 cái tát, làm hại hắn cảm thấy được mặt mất hết, tự phế tu vi, bị mất cả đời tiền đồ. Khi đó ngươi, có thể tưởng tượng qua ngươi sẽ có hôm nay. Có từng nghĩ tới, đến từ đấu chiến viên tộc ngươi, một ngày kia cũng sẽ quỳ gối trước mặt của ta. Kia Sở Không Động lạnh giọng nói, ngữ điệu châm chọc đến cực điểm. Sở Không Động, 20 năm trước, ngươi có thể dám cùng ta nói lời này. Lão Viên Hầu chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, cả người hầu mau thế nhưng chuẩn bị đứng thẳng, một tầng bàng bạc lực lượng, cũng là theo này gầy yếu trong cơ thể bộc phát ra, lão Viên Hầu thế nhưng khiêng kia quang mang màu vàng, đứng lên. Cho ta quỳ xuống. Nhưng mà, lão Viên Hầu vừa mới đứng dậy, vị kia kim mang liền tăng cường mấy lần, càng lại độ đem lão Viên Hầu áp bách quỳ ở trên mặt đất. Hừ, làm xong này hành động lúc sau, Sở Không Động hừ lạnh một tiếng, nói. 20 năm trước ta tự nhiên không dám như vậy nói với ngươi nói, nhưng là hôm nay là 20 năm sau. Lão Viên, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, trách ngươi cùng sai lầm rồi ông chủ, nếu không phải ngươi chết sống đi theo chủ tử của ngươi, cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay trình độ như vậy, ở chỗ này chịu khổ như thế. Ta biết, năm đó ngươi tâm cao khí ngạo, cảm thấy được ngươi tới từ đấu chiến viên tộc, huyết mạch chất lượng tốt, thực lực thông thiên, cho dù là ta Sở gia cấm địa, cũng không làm gì được cho ngươi. Bất quá hiện tại, ngươi có biết ngươi sai lầm rồi đi. Người này cũng lui tu vi, này vô lực thân hình, liền đã nói rõ hết thảy, nơi này không chỉ có thể cắn nuốt ta Sở gia người tu vi, đồng dạng có thể cắn nuốt tu vi của ngươi. Sở Không Động ít nói lời vô ích, ngươi nếu muốn làm đại ca ngươi báo thù, vậy trực tiếp giết ta, làm gì tại đây quanh co lòng vòng nói đó đàn bà nói. Lão Viên Hầu châm chọc hiểu rõ quát, hắc giết ngươi. Kia cũng không tránh khỏi rất tiện nghi cho ngươi, nhớ năm đó các ngươi chủ tớ ở ta Sở gia vậy hung hăng càn quấy, hiện giờ thế nhưng muốn vừa chết chi. Quả thực là nằm mơ. Ta chính là muốn ngươi nhóm còn sống, muốn ngươi nhóm chủ tớ ở trong này còn sót lại đi xuống, thẳng đến các ngươi trở thành ngay cả đám ti tu vi đều không có phế vật lại cho các ngươi làm lúc trước hành động trả giá nên có đại giới. Tới ở hiện tại, ta chính là cần tra tấn ngươi, kia trong phần mộ có dao động, ta biết ngươi nhất định là giấu cái gì người, các ngươi chủ tớ không thể rời đi nơi này, liền muốn thông qua ngoại nhân trợ giúp các ngươi đúng hay không? Ta cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở, các ngươi thì vĩnh viễn đừng nghĩ đùa giỡn thủ đoạn, liền thành thành thật thật cho ta ở trong này chịu mang vạ đi. Nói bên này, Sở Không Động cười lạnh một tiếng, một tầng kim quang liền từ này thân thể hút ra mà xuất. Kim quang kia sau khi xuất hiện, thế nhưng hóa thành cái cuốc cùng sẻng, đi vào Sở Phong chỗ phần mộ trước, đây là muốn phá vỡ quan tài. Nhìn thấy kia bay vút mà đến kim mang sẻng cùng cái cuốc, Sở Phong vẫn chưa e ngại, tương phản ở trên mặt của hắn, tràn ngập ra khó có thể hình dung phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước, vị kia cùng lão Viên Hầu lời nói, Sở Phong toàn bộ nghe được, mặc dù hai người chính là nói chuyện với nhau ít ỏi vài câu, nhưng là Sở Phong hay là nghe ra một ít manh mối, vị này tên là Sở Không Động người, tựa hồ là Sở Phong gia tộc người, hơn nữa hắn cùng với Sở Phong phụ thân của cùng lão Viên Hầu, có không nhỏ ân oán. Lúc trước, hắn thực lực không đủ, không dám đối Sở Phong phụ thân của cùng lão Viên Hầu như thế nào, hiện giờ Sở Phong phụ thân của cùng lão Viên Hầu, hiển nhiên là tao bị cái gì, thực lực lớn không bằng từ trước, cho nên này đê tiện vô sỉ Sở Không Động, liền nhân cơ hội để đối phó cha của mình cùng lão Viên Hầu. Sở Phong tuy rằng không muốn chết, nhưng cũng chia thời điểm, làm cha mình tôn nghiêm lọt vào khiêu khích là lúc Sở Phong thực tại không thể nhẫn nhịn, cho nên, cũng đang ở đó kim mang cái cuốc hạ xuống đồng thời, Sở Phong cũng là đứng dậy, muốn phá quan mà xuất, coi như biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng muốn cùng kia Sở Không Động tranh tài một phen. Ông, nhưng mà khác Sở Phong không thể tưởng được chính là, coi như hắn vừa mới đứng dậy hết sức tòa này trong quan tài trận pháp thế nhưng nổi lên xong. Giờ khắc này, Sở Phong chỉ cảm thấy chung quanh cảnh vật một trận thiên toàn địa chuyển, rất nhanh, hắn liền mất đi chi giác, lâm vào trong hôn mê. Oanh, mà đúng lúc này, kia do khủng bố kim mang ngưng tụ cái cuốc cùng sẻng đã là đang hạ xuống, bí mật mang theo lên hủy diệt tính lực lượng, trực tiếp đem kia mai táng quan tài thổ nhưỡng oanh tán, hơn nữa cũng đem này tỏa huyền thạch quan tài nắp quan oanh thành dập nát. Chẳng qua, làm kia quan tài đắp bị oanh vỡ lúc sau, trong quan tài không có Sở Phong, đồng dạng cũng không có truyền tống trận pháp, chỉ có một khối khéo léo trẻ con cốt hài, nằm ở thật lớn trong quan tài. Kia cốt hài do đặc thù vải dệt bao vây lấy, kim mang lòe lòe, nhưng là cốt hài lại cũng không sáng ngời, thậm chí có chút tối hoàng, hiển nhiên đã chết đã đi không ít đầu năm. Tại sao có thể như vậy? Lúc trước rõ ràng cảm thấy có dao động, nhìn thấy kia hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có một khối trẻ con cốt hài quan tài, Sở Không Động cũng là sừng sờ, đối kết quả này cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Sở Không Động, ngươi tên súc sinh này, dám mở ra nhà của ta đào mở thiếu gia nhà ta phần mộ, nổ nát thiếu gia nhà ta quan tài, để cho hắn tuổi nhỏ linh hồn cũng không thể ngủ yên, ta liều mạng với ngươi. Giờ khắc này, lão viên hầu phẫn nộ gầm hét lên, kia âm thanh chói tai, khiến cho tòa này lãnh địa đều là kịch liệt rung động. Mà lúc này đây, đối với lão viên hầu gầm lên giận dữ, Sở Không Động thế nhưng vẫn chưa phản bác mà là có chút không lượng không khí thở nói. Bất quá là phá vỡ quan tài thôi, lại không có suy giảm tới nó di hài, huống chi ta là làm theo việc công làm việc, ta cảm thấy được này trong quan tài có động tĩnh, điều tra một phen cũng là theo lý thường phải làm, dù sao, nơi này là ta Sở gia cấm địa, không thể để cho ngoại nhân thiện nhập. Bất quá, nếu này khẩu trong quan mộc không có dị động, ta đây cũng không trách lỗi xưa, trước tha các ngươi chủ tớ một con ngựa. Ngày sau các ngươi tốt nhất thành thật nhìn thủ nơi này, cắt đừng có bất kỳ không an phận chỉ hướng, nếu không coi như ta sẽ bỏ qua các ngươi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, kia Sở Không Động liền thu hồi áp bách lão viên hầu kim sắc quang mang, cùng lúc đó hắn quanh thân kim mang cũng là trở nên dị thường, tầng tầng quỷ dị dao động, bắt đầu di động hiện ra, hắn đây là muốn phải rời khỏi nơi này. Ông, nhưng mà, đúng lúc này, một nói lực lượng vô hình, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở tại Sở Không Động trên người. Ô oa, kia lực lượng vô hình thật là đáng sợ, quả thực có thể hủy diệt hết thảy, cố chấp đến khó lấy hình dung, tóm lại tại nơi lực lượng trước mặt trước, cho dù là Sở Không Động cũng là kêu thảm một tiếng, lại như bùn lầy thông thường quỳ rạp trên mặt đất, một không thể động đậy được. Ách a, hơn nữa, kia cổ lực lượng vô hình càng ngày càng mạnh, cảnh này khiến kia Sở Không Động kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng thảm thiết, thậm chí, tại nơi dao động áp bách dưới, Sở Không Động trên người kim mang bắt đầu vặn vẹo biến hóa, dần dần tán đi, cũng như cùng thân thể sắp bị tan rã thông thường. Oanh, tại nơi vô hình lực lượng áp bách dưới, rốt cục một tiếng nổ vang vang lên, Sở Không Động trên người kim mang thế nhưng toàn bộ biến mất, mà giờ này khắc này, Sở Không Động cũng là lộ ra hình dáng. Nguyên lai, hắn đều không phải là cao tới hơn 10 thước kim giáp chiến sĩ, mà là một người mặc hoa lệ trường bào, nhưng thân cao không đủ một thước ngũ trung niên nam tử. Hơn nữa, này Sở Không Động không chỉ có thân cao thấp bé, bộ dạng lại càng xấu xí vô cùng, đáng khinh đến cực điểm, chính yếu chính là, giờ phút này khi hắn kia xấu xí trên mặt thế nhưng che kín hoảng sợ vẻ mặt, thậm chí chính là này trong nháy mắt tảng lớn mồ hôi lạnh, đã như mưa thủy thông thường, từ này trên mặt thẩm thấu mà xuất chảy xuôi xuống. Không chỉ có ức hiếp người của ta, còn dám phá vỡ con ta quan tài, hiện giờ lại càng muốn như vậy rời đi. Sở Không Động, đến tột cùng là ai cấp ngươi lá gan? Đúng lúc này, một đạo đạm như gió nhẹ, lại khiếp người tâm hồn thanh âm, đột nhiên từ kia lãnh địa ở chỗ sâu trong, chậm rãi vang lên. Cách chương.